Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 77 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lý Cầm rời đi, lúc này điện thoại trong túi của Phan Lâm bỗng vang lên. Là điện thoại của Hàn Long gọi tới. Chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Chủ tịch Lâm đã sắp xếp xong hết mọi chuyện rồi. Bây giờ nhà họ Đoàn đang rất loạn. Chủ nhà họ Đoàn đang chuẩn bị đi xin giúp đỡ từ nhà Tư Mã. Nhưng tôi cho rằng nhà Tư Mã sẽ không giúp nổi nhà họ Đoàn đâu. Hẳn là chẳng bao lâu nữa nhà họ Đoàn sẽ chịu thua, cầu xin chúng ta tha thứ. Làm tốt lắm. Phan Lâm hài lòng gật nhẹ đầu, lại hỏi. Nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh thì sao? Bọn họ có hành động gì không? Chuyện của nhà họ Đoàn đã đến tai của Kiều gia và Mạnh gia. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ ngay. Mỗi ngày, bọn họ phái rất nhiều người đến phái Nam Y và Dương Quang của chúng ta để tìm hiểu tình hình. Chắc bọn họ muốn chờ nhà Tư Mã ra tay trước, rồi hành động theo tình huống. Bắt hết người của nhà họ Kiều, nhà họ Mạnh lại. Sau đó đưa đi tắm, đi massage, mua lại quần áo sạch sẽ cho bọn họ, rồi đưa bọn họ đến Yên Kinh. Chuyện này... Được rồi, Chủ tịch Lâm. Nhưng còn người của nhà Tư Mã thì phải làm sao đây? Đưa tất cả người của nhà Tư Mã đến bệnh viện Yên Kinh. Bệnh viện sao? Hàn Long ở đầu dây điện thoại bên kia không khỏi giật mình. Một lát sau thì như đã hiểu ra được chuyện gì, vội vàng nhẹ giọng nói. Chủ tịch Lâm, tôi đã biết nên làm như thế nào. Nói xong thì cúp điện thoại. Phan Lâm thở hắt ra thật mạnh, quét mắt, nhìn trái, nhìn phải, định đi đến nhà thuốc xem thử. Nhưng lúc này điện thoại lại rung lên, mở ra xem thì thấy đó là điện thoại của Hoa Quốc Hải. Ông Hải, có chuyện gì sao? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Lâm Thần Y, cậu có rảnh không? Có mấy vị chủ nhà ở bên này muốn gặp cậu. Hà Quốc Hải cẩn thận hỏi. Gặp tôi sao? Bọn họ cũng đến vì thuốc kéo dài tuổi thọ. Hà Quốc Hải nhỏ giọng nói. Tôi thấy bọn họ rất chân thành nên liên hệ với cậu thử xem. Không biết cậu... Tôi đang ở Giang Thành. Không đợi Hà Quốc Hải nói cho hết lời, Phan Lâm đã đáp lại năm chữ. Hà Quốc Hải sững sờ, chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng nói. Lâm Thần Y, trong số bọn họ có mấy người thân thể không tốt lắm, tuổi cũng đã lớn, sợ là không thể đi máy bay hay ngồi xe lửa được. Tôi ở Giang Thành, Phan Lâm lặp lại một lần nữa. Ý anh là gì đã rất rõ ràng. Hà Quốc Hải thở dài, đành phải nói. Vậy được rồi, cậu Lâm. Để tôi nói với bọn họ một tiếng, bảo bọn họ tự mình đến Giang Thành gặp cậu. Ông cứ sắp xếp đi. Phan Lâm nói xong thì cúp điện thoại. Hà Quốc Hải ở đầu dây bên kia điện thoại, nhìn điện thoại, mặt mũi đầy vẻ cười khổ. Ông biết ai trong số những chủ nhà này cũng đều vô cùng kiêu ngạo. Bây giờ muốn họ đi Giang Thành gặp một tên thanh niên, liệu bọn họ có đồng ý không đây? Thôi, cứ thử một chút đi vậy. Hà Quốc Hải kiên trì ấn số điện thoại của những gia chủ đó. Bên trong phòng VIP của khách sạn, một người đàn ông vóc dáng hơi mập rảo bước đi tới. Hai người đàn ông ngồi trong phòng VIP chính là chủ nhân của nhà họ Kiều và chủ nhân của nhà họ Mạnh. Hai người đang uống trà, xung quanh đều là vệ sĩ. Hai người cũng không nói lời nào, hơn nữa sắc mặt hai người cũng không được dễ nhìn cho lắm. Không khí hết sức kỳ lạ. Nhưng nhìn thấy tên mập đi tới bên cạnh chủ nhân của nhà họ Kiều, cúi đầu mới nói. Sắc mặt của chủ nhân nhà họ Kiều lập tức tối sầm lại, bàn tay đang cầm ly trà cũng run lên cầm cập. Biết rồi, đi xuống đi. Dạ, ông chủ. Tên mập gật đầu, rời khỏi phòng VIP. Sao thế? Chủ nhân nhà họ Kiều ngồi ở đối diện, nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt hỏi. Không có gì, chẳng qua là không ngờ tới rằng bản lĩnh của vị Lâm Thần Y này lại lớn như vậy. Trực tiếp ngừng hết nguồn thuốc của ông chủ nhà họ Đoàn. Bây giờ người của nhà họ Đoàn đi khắp nơi xin thuốc, từ người mắc bệnh đến giường thuốc cũng không lấy được thuốc. Cũng đến cầu xin cả nhà họ Mạnh của tôi. Người của tôi cũng vừa mới nhận được tin tức. Ông bà nhà họ Đoàn e rằng không chống cự qua được đêm nay. Ông chủ nhà họ Mạnh nói. Thật sao? Sao lại gặp chuyện phiền toái như thế này chứ? Ông chủ nhà họ Kiều cũng cau mày hỏi. Ông bà nhà họ Đoàn lại là anh em ruột thịt với ông chủ nhà họ Đoàn. Nhà họ Đoàn sẽ không vì gia thế của nhà Tư Mã mà để cho ông ba của nhà họ Đoàn chết như vậy đâu. Sợ là nhà họ Đoàn sẽ có hành động khác thường. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Gia chủ nhà họ Kiều, Ông định làm gì đây? Chúng ta chỉ cần không hành động thiếu suy nghĩ là được. Ngồi xem Tư Mã Tạng sẽ lựa chọn như thế nào. Kim huyết Hồ Tú, ông ta cũng đã đem ra rồi. Nhất định là muốn chết cùng với Dương Quang. Nhưng nếu như vào lúc này, nhà họ Đoàn nhúng tay vào, chúng ta nên chọn thế nào đây? Tiếp tục cùng với Tư Mã Tạng, đối đầu với Dương Quang sao? Dương Quang có thể đối phó với nhà họ Đoàn, có thể dễ dàng dây dưa vào họ được sao? Ông chủ nhà họ Mạnh nghiêm túc nói. Ông chủ nhà họ Kiều nặng nề gật đầu một cái, không nói gì cả. Dương Quang đã cho thấy rõ thực lực của bọn họ. Hai người đứng đầu của hai dòng họ lớn đương nhiên cũng phải cân nhắc hơn. Mặc dù quan hệ của bọn họ và dòng tộc Tư Mã rất thân thiết, nhưng lợi ích trước mắt, suy nghĩ tất cả mọi người đều không giống nhau. Một cái kim huyết Hồ Tú còn không trói buộc được những người này. Xem quyết định của Tư Mã Tạng đi. Tôi nghĩ bây giờ chắc hẳn là ông ta đã nhận ra được tin tức từ nhà họ Đoàn rồi. Ông chủ nhà họ Mạnh hít một hơi thật sâu nói. Lúc này lại có một ông lão mặc trang phục quản gia đi tới. Ông chủ nhà họ Kiều hơi sững sờ. Đây là quản gia của nhà họ Kiều. Theo lý mà nói, ông ta chắc chắn là phải đang ở trong nhà của mình. Sao lại chạy tới đây chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Ông chủ nhà họ Kiều hỏi thầm. Quản gia không trả lời mà liếc nhìn về phía cửa, phất phất tay. Vào đi! Sau đó từng người ăn mặc chỉnh tề nhưng cúi đầu đầy ủ rũ đi vào. Những người này nam có, nữ có, già có, trẻ có, ai cũng mặc quần áo mới tinh tươm. Nhìn cũng rất sạch sẽ, nhưng vẻ mặt của mỗi người đều rất kỳ lạ. Lúc này ông chủ nhà họ Kiều cũng hơi sừng sốt, nhìn những người này với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Những người này là như thế nào đây? Ông chủ nhà họ Mạnh khó hiểu hỏi. Tai mắt tôi phái đến bên cạnh Dương Quang. Ông chủ nhà họ Kiều sốc lại tinh thần, khàn khàn trả lời. Ông chủ nhà họ Mạnh hô hấp khó khăn. Sao các người lại trở về? Ai bảo các người trở về vậy? Ông chủ nhà họ Kiều trầm giọng hỏi. Ông chủ, không phải là chúng tôi muốn trở về, là có người đưa chúng tôi trở về. Một người đàn ông đứng đầu cẩn thận nói. Có người đưa mấy người trở về sao? Ông chủ nhà họ Kiều sừng sốt một chút. Là ai vậy? Dạ, là người của tập đoàn Dương Quang. Người nọ thận trọng nói. Cái gì? Ông chủ nhà họ Kiều đứng phát dậy. Ly trà trên tay ông chủ nhà họ Mạnh cũng không khỏi run lên. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ không thể tin được. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Đang yên đang lành, tại sao tập đoàn Dương Quang lại đưa mấy người về đây? Ông chủ nhà họ Kiều vội vàng hỏi. Ông chủ, bọn họ không chỉ đưa chúng tôi trở lại, hơn thế nữa còn đưa chúng tôi đi mua cho mỗi người một bộ quần áo mới, còn tắm rửa đưa đi massage rồi mới đưa chúng tôi trở về. Người kia nói. Ông chủ nhà họ Kiều ngây người. Đưa người trở lại cũng được thôi, làm những thứ này để làm gì chứ? Lúc này lại có một đám người đi vào. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên những người này. Giống như đám người vừa tiến vào trước đó, quần áo của những người này cũng đều mới tinh, sạch sẽ. Ngay lập tức, ông chủ nhà họ Mạnh trợn tròn con mắt. Đây là... Ông chủ nhà họ Kiều há miệng sừng sốt. Những người này cũng là tai mắt tôi phái đến Dương Quang. Ông chủ nhà họ Mạnh hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là có người nào đó đẩy chúng ta xuống ngựa rồi. Đẩy xuống ngựa sao? Nhìn vẫn không hiểu sao. Có người chặn người của chúng ta lại, đành phải tiếp đãi rượu thịt. Sau đó lại cưỡng ép đưa người của chúng ta về đây. Đây là anh ta đang cảnh cáo chúng ta. Lần này anh ta có thể chặn, thậm chí tiếp đãi đàng hoàng. Nhưng lần sau như thế nào cũng không biết được. Ông chủ nhà họ Mạnh lạnh nhạt nói. Ánh mắt của ông chủ nhà họ Kiều ngưng lại, không nói gì nữa. Hai người lại rơi vào im lặng lần nữa. Bọn họ không thể nào đoán được sao Lâm Thần Y lại có thể tra ra được hết tất cả tai mắt bọn họ gài vào trong thời gian ngắn như vậy. Lúc này, điện thoại của ông chủ nhà họ Kiều trên bàn đột nhiên rung lên. Ông ta quét mắt qua nhìn màn hình điện thoại, lập tức cầm lên nghe máy. Có tình huống gì vậy? Ông chủ nhà họ Kiều hỏi nhỏ. Người xung quanh lập tức im lặng, đồng loạt nhìn chằm chằm vào ông chủ của nhà họ Kiều. Nhưng mà một lúc sau, vẻ mặt của ông ta bỗng nhiên thay đổi. Nét mặt vốn nghiêm túc, bỗng trở nên vô cùng kinh hãi, kinh ngạc, cuối cùng lại vô cùng sợ hãi. Giống như là nghe được chuyện gì đó kinh thiên động địa. Ông ta khổ sở đặt điện thoại di động xuống, cả người tê liệt, ngồi bịch xuống ghế, không nói lời nào. Sắc mặt của ông chủ nhà họ Mạnh ở bên cạnh cứng đơ, cắn răng hỏi. Ông chủ nhà họ Kiều, xảy ra chuyện gì thế? Mới vừa rồi có tin tức truyền đến, tất cả những tai mắt của Tư Mã Tạng cũng đã bị đuổi về Yến Kinh rồi. Tin tức vừa thông báo sao? Tai mắt của Tư Mã Tạng cũng bị đuổi về Yến Kinh rồi sao? Có vẻ thủ đoạn của Lâm Thần Y còn cao hơn cả tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Nhưng mà chỉ có như vậy thôi sao? Sao biểu cảm của ông lại như vậy chứ? Ông chủ nhà họ Mạnh hỏi. Tai mắt của Tư Mã Tạng cũng không được đưa về chỗ của Tư Mã Tạng. Vậy thì đem đi đâu rồi? Bệnh viện. Ông chủ nhà họ Kiều khàn khàn giọng nói. Cả người ông chủ nhà họ Mạnh chợt run rẩy, người ngồi không vững, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Ông ta vội vàng ổn định lại, nhìn ông chủ của nhà họ Kiều đầy ngớ ngẩn, lẩm bẩm nói, bọn họ thế nào rồi? Tay chân hỏng hết, toàn bộ đều bị liệt. Ông chủ của nhà họ Kiều thấp giọng nói, sắc mặt của ông chủ nhà họ Mạnh trắng bệch, ngã người xuống ghế, không còn sức sống, trong hai mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô biên. Chiếc xe Porsche của Phan Lâm đậu ở ven đường. Anh sải bước xuống xe, bước vào phòng khám mới mở ở ven đường. Trình Tú Lan mặc một bộ đồ trắng đang đứng trước quầy bốc thuốc. Nhìn thấy Phan Lâm đi tới, hai mắt liền sáng quắc lên. Phan Lâm, anh tới rồi sao? Cô ấy vội vàng bỏ đống thuốc trên tay xuống, xoa xoa hai lòng bàn tay rồi chạy tới. Không phải cô đang học ở phái Nam Y sao? Tại sao lại chạy đến nơi này mở phòng khám thế này? Phan Lâm cười hỏi. Mở một phòng khám vẫn luôn luôn là mơ ước của tôi mà. Học tập ở phái Nam Y một thời gian, tôi muốn vận dụng những kiến thức mà mình đã học được. Đúng lúc phòng khám lúc trước đã bị dỡ đi, ông nội đã cho tôi chút tiền để tôi mở phòng khám mới. Trình Thu Lan mỉm cười nói, vậy sao ông nội cô lại còn giúp cô mở một phòng khám sao? Đây đúng là chuyện lạ nha. Phan Lâm vô cùng bất ngờ. Còn không phải do anh sao? Trình Thu Lan liếc Phan Lâm một cái. Liên gì đến tôi chứ? Anh còn giả vờ ngu sao? Anh không biết sao, bây giờ danh tiếng của anh đã lan truyền ra khắp cả nước rồi. Tiếng tăm của anh sớm đã lấn át ông nội tôi rồi. Cộng thêm một ít chuyện tôn giáo, bây giờ ông nội nào dám đối đầu với anh nữa đâu. Anh không gây rắc rối cho ông ấy coi như là cảm tạ trời đất. Bây giờ ông ấy chỉ mong đem tôi... Chuyện đó... Tóm lại là bây giờ ông nội tôi không phản đối suy nghĩ của tôi nữa, mà ngược lại toàn tâm toàn ý ủng hộ tôi. Anh chỉ cần biết... Những thứ này đều là công lao của anh là được rồi. Những chuyện khác đừng hỏi nhiều. Trình Tú Lan nói vòng vo, gương mặt ửng đỏ. Sau đó lời nói có chút không được mạch lạc cho lắm. Đầu óc của Phan Lâm hoàn toàn mơ hồ, không nghe rõ Trình Tú Lan đang nói cái gì nữa. Lúc này cửa lại bị đẩy ra. Lý Ái Vân ăn mặc chỉnh tề đi vào. Phan Lâm, anh cũng ở đây sao? Lý Ái Vân cũng rất bất ngờ. Ái Vân, em xuất viện rồi sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Tôi cũng không có chuyện gì to tát cả. Nghe nói Tu Lan mở một phòng khám, thế nên đành phải xuất viện trước thời hạn. Tới đây xem một chút. Sao thế? Tu Lan gọi anh tới đây để đi làm sao? Lý Ái Vân hỏi. Tôi không có ý định này. Nếu như Phan Lâm có thể đến chỗ tôi làm, vậy thì tốt quá rồi. Trịnh Tu Lan mang theo hàm ý sâu xa nhìn Phan Lâm cười nói. Nét mặt của Phan Lâm không hề thay đổi, hỏi Lý Ái Vân. Phía bên bác cả thế nào rồi? Tình trạng của bác cả tạm thời ổn định rồi. Cái này còn phải cảm ơn anh rất nhiều đó. Nếu không phải là anh, e rằng bác cả sớm đã không qua khỏi kiếp này rồi. Lý Ai Vân không nhịn được nói. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Lý Cẩm đi. Không có lời của Lý Cẩm, có thể bác cả đã mất mạng rồi đó. Phan Lâm tử tốn nói. Lý Ai Vân sừng sốt một chút, không nói gì cả. Đúng là lần này, mặt mũi của người nhà họ Lý đã bị Phan Lâm đánh cho sưng vù rồi. Qua lần dạy dỗ này, chắc là người nhà họ Lý cũng không dám tùy tiện khinh thường chàng rể ở rể này nữa. Ít nhất là Lưu Lăng Nhiên chắc hẳn cũng dè dặt hơn một chút. Chuyện này coi như là vợ chồng bọn họ sai. Nhưng mà như đã nói rồi đấy, tay nghề chữa trị của anh tốt như vậy. Hay là mau đi thi lấy bằng cấp đi. Vừa vặn ở đây với Tú Lan, mấy cái thủ tục này cô ấy cũng rành hơn anh. Nếu như lấy được chứng chỉ rồi, anh cũng có thể mở một phòng khám với Tú Lan. Với tài nghệ chữa trị của anh, chắc chắn có thể làm nên thành tích. Đến lúc đó còn xem ai có thể coi thường anh được nữa hay không. Lý Ái Vân nói. Phan Lâm lắc đầu một cái, cười nhạt rồi nói. Được rồi, có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ đi thi chứng chỉ. Có thời gian rảnh rỗi sao? Bây giờ anh rất bận sao? Gần đây anh đang làm gì vậy? Không làm gì cả. Bây giờ anh đang ở đâu? Ở một mình bên ngoài thôi, thuê một căn nhà. Cho nên, theo lời anh nói, thì nghĩa là gần đây anh không làm gì cả sao? Cả ngày rảnh rỗi lêu lồng thôi sao? Lý Ai Vân nhíu mày. Cô sợ nhất chính là Phan Lâm lại biến thành như trước kia. Cả ngày ru ở nhà, không làm ăn gì cả. Chỉ chỉ nằm yên chờ chết. Cái này... Phan Lâm không biết phải giải thích như thế nào. Trịnh Tú Lan ở bên cạnh lập tức lên tiếng cười nói. Ui da, Ái Vân à, cô cũng đừng lo lắng. Thật ra thì chồng cô rất lợi hại đấy. Gần đây anh ấy đều chuyên tâm luyện tập nâng cao tay nghề chữa trị, học tập tài liệu, chuẩn bị đi thi lấy chứng chỉ rồi. Đương nhiên là gần đây vô cùng bận rộn rồi. Thật không? Vậy mà anh ấy còn nói là có thời gian rảnh rỗi thì đi thi chứng chỉ nữa. Lê Ai Vân cảm thấy vô cùng kỳ quái nói. Chuyện này tóm lại là cô cũng đừng lo lắng nữa, Ái Vân. Khoảng thời gian này Phan Lâm sẽ tới phòng khám của tôi hỗ trợ. Tôi sẽ trông chừng anh ấy giúp cô mà. Đảm bảo anh ấy sẽ không lười biếng đâu. Trình Tú Lan cười nói. Có cô ở đây tôi cũng an tâm rồi. Gần đây công ty của tôi cũng đang đi đúng hướng. Tôi đang nghĩ đến việc chuyển ra ngoài ở. Cũng không cần phải bận rộn như trước đây nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Đúng rồi, Phan Lâm. Hai ngày nay anh không nên xuất hiện ở công ty. Lần trước anh chống đối mẹ như vậy. Bây giờ mẹ vẫn rất tức giận. Nếu như để bà ấy nhìn thấy anh, lại không tránh được việc bị quát mắng. Hay là chờ mấy ngày nữa bà ấy hết giận rồi thì anh hãy trở về nhé. Ừ. Sau khi Lý Ái Vân tán gẫu với Trịnh Tú Lan ở bên phòng khám, liền trở về công ty. Phan Lâm cũng không ở lại lâu, liếc nhìn thời gian, ngồi lên xe, lái xe tới một quán trà ở phía nam của Giang Thành. Lúc này ở tầng thượng của quán trà chỉ có một ông lão mặc trang phục đời đường, hai tay để vòng ra sau lưng, nhìn về phía sông lớn, nét mặt già nua tràn đầy vẻ lo lắng. Ở sau lưng ông ta còn có mấy người nữa, mỗi người đều ăn mặc chỉnh tề, áo gấm bông, quần áo cao cấp, thân phận cao quý. Hà Quốc Hải, sao Lâm Thần Y vẫn còn chưa tới chứ? Lúc này một ông lão râu ria lên tiếng, lạnh nhạt hỏi. Tôi cũng không biết nữa, đợi thêm chút nữa đi. Hà Quốc Hải khà cục đờm trong miệng ra, rồi nói. Cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, có chút thành tựu mà đã kiêu ngạo như thế này rồi. Không chỉ bảo chúng ta tới Giang Thành gặp cậu ta, mà còn bắt nhiều người như thế này phải đợi nữa. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là một chút phép tắc cũng không biết. Thanh niên lồng bồng cũng không vấn đề gì, nhưng mà hy vọng đừng để mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Như vậy thì chỉ có gặp thua thiệt mà thôi. Mấy tên ông chủ lớn nhàn nhạt nói, vừa giống như là trò chuyện, lại vừa giống như là châm chọc, lại cũng giống như là nói cho Hà Quốc Hải nghe vậy. Hà Quốc Hải quay lưng về phía mọi người tỉnh bơ. Lúc này một tên người ở đi nhanh tới. Ông Hải, Lâm Thần Y tới rồi. Hà Quốc Hải đột nhiên xoay người, nhưng mà nhìn thấy ở cửa thang máy là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc bình thường, đang đi tới. Những người đang ngồi bên này uống trà, hút thuốc, cũng vội vàng nhìn sang chăm chú. Đây chính là Lâm Thần Y sao? Hóa ra, cũng chỉ ngang tuổi cháu thôi. Mấy người bắt đầu xào to nhỏ, nhưng mà ai cũng không hề có ý định đứng dậy đón tiếp. Trái lại, còn nhìn Phan Lâm với thái độ vô cùng kiêu ngạo. Lâm Thần Y, Hà Quốc Hải bước lên mấy bước, mỉm cười chào đón. Phan Lâm quan sát Hà Quốc Hải một lượt, khẽ gật đầu. Sắc mặt của ông không tệ nha. Nhìn ông có vẻ là hấp thu thuốc rất tốt. Nếu như không phải là thuốc tiên của Lâm Thần Y kỳ diệu, lão già như tôi đây sao có thể có thân thể xương cốt dẻo dai như thế này chứ? Lâm Thần Y, lần trước cậu đã cứu tôi một lần, lần này lại cho tôi một viên tăng tuổi thọ, giúp tôi sống lâu thêm 10 năm. Cậu đúng là quý nhân của tôi mà. Hà Quốc Hải cười lớn. Đừng nói lời khách sáo nữa, không phải ông bảo có người muốn gặp tôi sao? Người đâu? Phan Lâm hỏi. À, Lâm Thần Y, mấy vị bên này chính là mấy vị đại biểu từ Yến Kinh đến đây. Vị này là ông Mẫn Hải Đăng, vị này là ông Viên Đức Khởi, vị này là... Hà Quốc Hải giới thiệu một mạch. Phan Lâm nhìn lại, những người này cũng đang quan sát anh. Có người dễ thoáng gật đầu tỏ ý, có người lại không nói không rằng, chỉ ngồi im trên ghế nhìn. Cậu chính là Lâm Thần Y sao? Lúc này ông lão được gọi là Mẫn Hải Đăng nhướng chân mày, nhàn nhạt hỏi. Vâng. Phan Lâm gật đầu. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Mẫn Ninh. Tôi cho cậu 150 triệu đô la. Đưa cho tôi một viên tăng tuổi thọ. Cậu thấy thế nào? Mẫn Hải Đăng nói. Nếu muốn lấy đan dược từ chỗ tôi, thì phải dựa theo quy tắc của tôi mà làm. Lập tức tuyên chiến với Từ Mã Thế Gia. Có thể có được một viên tăng tuổi thọ. Phan Lâm nói. 300 triệu đô. Mẫn Hải Đăng nói tiếp. Tất cả mọi người đều nhìn ông ta. Nhưng Phan Lâm vẫn lắc đầu, không hề lay động. Nét mặt dán nua của Mẫn Hải Đăng trầm xuống. Lâm Thần Y, đừng có mà quá đáng. Quá đáng sao? Phan Lâm trực tiếp ngồi xuống, châm điếu thuốc, lạnh nhạt nhìn Mẫn Hải Đăng. Lời này của ông Đăng là có ý gì đây? Tôi có làm chuyện gì quá đáng sao? Hay là nói tôi nợ ông cái gì? Lâm Thần đi, ông già này tuổi đã cao, tới tận Giang Thành để gặp cậu đã là nề mặt cậu lắm rồi. Cậu đừng có mà được voi đòi tiên. Tôi cho cậu cái giá cuối cùng, 450 triệu đô, đổi lại một viên tăng tuổi thọ. Nếu không thì... Đừng có trách tôi không cho cậu cơ hội. Mẫn Hải đang đập bàn lạnh lùng nói. Cơ hội sao? Phan Lâm liếc nhìn ông ta. Tôi không hiểu lời của ông nói cho lắm. Lâm Thần Y, cậu vẫn không rõ ràng sao? Chúng tôi từ xa xôi chạy đến đây tìm cậu, đương nhiên là vì viên tăng tuổi thọ. Nhưng chúng tôi cũng không nghe theo lời của cậu đi trêu chọc dòng tộc Tư Mã đâu. Ai cũng biết, cậu và Tư Mã Tạng là kẻ thù không đội trời chung. Cậu muốn lợi dụng viên tăng tuổi thọ để biến chúng tôi thành vũ khí đối phó với dòng tộc Tư Mã. Ý tưởng rất tốt, nhưng chúng tôi đều là người có máu mặt ở đất Yên Kinh. Sao có thể bị một tên tép diêu như cậu tùy tiện điều khiển chứ? Nếu truyền ra ngoài, không phải là mất hết mặt mũi của chúng tôi hay sao? Không đợi Mẫn Hải đang mở miệng, Viên Đức Khởi ở bên cạnh liền lên tiếng. Ông ta vuốt râu cười, dáng vẻ vô cùng thản nhiên. Cho nên, lần này mấy người tới đều là định dùng tiền để mua đan sao? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy. Hai người đồng thanh. Mấy người... Hà Quốc Hải lộ ra vẻ mặt khó xử nhìn Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, tôi đã truyền lời của cậu đến bọn họ rồi, nhưng bọn họ vẫn kiên định muốn gặp cậu. Tôi còn cho rằng bọn họ sẽ đồng ý quy tắc của cậu, nhưng mà không ngờ rằng bọn họ... Không sao cả. Thật ra thì tôi cũng cảm thấy bọn họ chẳng bò lọt tai lời tôi nói. Muốn điều khiển những người này vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tôi cũng đoán được trước bọn họ sẽ tính toán như vậy rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu như tôi đoán không lầm, nếu tôi không chấp nhận phương án lấy tiền đổi đan dược của mấy người bọn họ, mấy người này chắc hẳn sẽ phản bội Tư Mã Tạng ở bên kia không chút do dự chứ. Mặc dù dương quang của cậu phát triển rất nhanh, phái Nam Y nổi tiếng khắp cả nước, thế lực lớn mạnh kinh người, nhưng đối mặt với dòng tộc Tư Mã vẫn chỉ là con tép diêu giữa đại dương thôi. So sánh với dương quang thì đương nhiên chúng tôi không muốn đắc tội với Tư Mã Tạng. Nếu như toàn bộ chúng tôi đứng về phía dòng tộc Tư Mã, tôi nghĩ dương quang mấy người nhất định làm như là lá khô trong gió, gió thổi lớn một chút là liền cuốn theo gió bay đi mất. Mẫn Hải đang cười nhạt nói. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu một cái, trên mặt cũng không thay đổi nhiều, sau đó phất phất tay, bình tĩnh nói. Mấy người có thể đi rồi. Mấy người nghe thấy vậy, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt. Lâm Thần Y, cậu vẫn còn chưa nói quyết định của mình mà. Viên Đức Khởi hỏi. Quyết định của tôi còn chưa đủ thẳng thừng sao? Tôi không chấp nhận phương án của mấy người đâu. Phan Lâm lắc lắc đầu. Cậu không sợ chúng tôi đi giúp một tay cho dòng tộc Tư Mã sao? Nếu như tôi dám đem viên tăng tuổi thọ ra, thì đương nhiên là không hề sợ mấy người đứng về phía dòng tộc Tư Mã. Cậu... Được lắm, tên họ Phan kia. Chúng tôi thử xem đến lúc đó ai mới là người cười cuối cùng. Mẫn Hải đang tức giận, đột nhiên đứng lên, lập tức rời khỏi đó. Những người còn lại cũng bực tức rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng đúng vào lúc này, mấy bóng người đột nhiên xông lên quán trà, chạy vào trong phòng VIP. Những người có mặt đứng khựng lại, nhìn những người vừa mới xông lên, lại thấy một người thanh niên trẻ tuổi quét mắt qua từng người, cuối cùng thì rơi tầm mắt lên người của Phan Lâm. Anh ta vội vàng tiến lên. Xin hỏi, anh chính là Lâm Thần Y sao? Đúng là tôi. Anh là ai? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Người thanh niên trẻ nghe thấy, vội vàng cúi người chào nói. Lâm Thần Y, mời anh đến chỗ ba tôi một chuyến. Tôi đảm bảo, nhà họ Đoàn chúng tôi sẽ không đối đầu với anh nữa. Cầu xin anh hãy bỏ qua cho nhà họ Đoàn chúng tôi. Những lời này vừa dứt, những người xung quanh hô hấp hỗn loạn. Cậu là người nhà họ Đoàn sao? Viên Đức Khởi thất thanh. Nhưng người thanh niên này lại không thèm để ý đến Viên Đức Khởi. Chỉ nhìn chằm chằm Phan Lâm, khuôn mặt đầy lo lắng nói. Lâm Thần Y, tôi là đại diện của nhà họ Đoàn. Tôi thay bác tôi tới đây để cầu hòa. Chỉ cần anh đồng ý phát thuốc cho người nhà họ Đoàn chúng tôi một lần nữa, nhà họ Đoàn chúng tôi bảo đảm sẽ không can dự vào ân oán giữa anh và dòng tộc Tư Mã nữa. Cầu xin anh hãy bỏ qua cho chúng tôi. Người thanh niên này nước mắt nước mũi chảy tèm lem, khẩn cầu nói. Sắc mặt của những người đến từ Yến Kinh kia cũng dần dần mất tự nhiên. Cho dù thế nào, bọn họ cũng không ngờ được rằng nhà họ Đoàn lại phái người tới Giang Thành để cầu xin Lâm Thần Y tha thứ. Ai cũng biết, nhà họ Đoàn vô cùng thân thiết với dòng tộc Tư Mã. Này cậu, tôi nhớ cậu, hình như cậu là con trai của ông ba nhà họ Đoàn. Nhà họ Đoàn mấy người bị Lâm Thần Y uy hiếp sao? Chẳng qua cũng chỉ là một con tép diêu ở Giang Thành. Nhà họ Đoàn mấy người sợ cái gì cơ chứ? Một người phụ nữ cao mày hỏi. Cô ta là đại diện của nhà họ Liễu ở Yên Kinh. Cô Liễu, Cô không biết đấy chứ, bệnh tình của ba tôi đã rất nghiêm trọng rồi. Nếu như không có thuốc đặc trị của Lâm Thần Y, ba tôi... sợ là ba tôi không qua khỏi đêm nay mất. Người thanh niên khóc thút thít nói. Thế này là thế nào? Người phụ nữ có chút tức giận. Không ngờ rằng nhà họ Đoàn lại vô dụng đến vậy. Mấy người nhà ông ba nhà họ Đoàn vốn là đổ bỏ đi mà. Chết hết đi. Cần gì phải ở đây làm tổn hại tiếng tăm của nhà họ Đoàn chứ? Viên Đức Khởi lắc đầu. Không chỉ vậy, người thanh niên khóc lóc nói tiếp. Ngoại trừ cái này ra, tất cả sản nghiệp của nhà họ Đoàn chúng tôi đều ngừng lại hết. Cắt đứt toàn bộ nguồn hàng hóa, điểm tiêu thụ. Nhà họ Đoàn chúng tôi tình nguyện vi phạm hợp đồng. Toàn bộ những vụ làm ăn hợp tác với bên kia, tất cả đều cắt hết, đem hủy toàn bộ kinh tế của nhà họ Đoàn. Cái gì? Tất cả mọi người thất thanh. Cái này không thể nào, đang yên đang lành. Tại sao lại như vậy chứ? Mẫn Hải Đăng, Viên Đức Khởi vội vàng hỏi. Chẳng lẽ là Lâm Thần Y thao túng bọn họ sao? Người phụ nữ gọi là cô Liễu tròn tròn mắt nhìn Phan Lâm hỏi. Không phải Lâm Thần Y thao túng bọn họ, mà là Lâm Thần Y đối đãi với bọn họ cũng như đối đãi với nhà họ Đoàn chúng tôi vậy. Anh ta cũng ngừng cấp thuốc cho những người đó. Những người đó cũng mặc kệ hết ân oán. Bọn họ chỉ biết suy nghĩ cách giữ được mạng của mình là tốt rồi. Lâm Thần Y chính là đang nắm giữ mạng sống của bọn họ. Người thanh niên run rẩy nói. Những người có mặt nghe xong thì toàn bộ rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, Lâm Thần Y có thể ngừng thuốc của nhà họ Đoàn là có thể ngừng hết thuốc của tất cả những người có liên quan đến nhà họ Đoàn. Anh không chỉ là chủ tịch của tập đoàn Dương Quang, mà anh còn đánh bại cả Hàn Y Vương. Tiếng tăm trong giới đông y, thần y danh tiếng không hề tầm thường. Đắc tội với anh, không phải là đắc tội với một nửa bác sĩ rồi sao? Tất cả mọi người đều lộ vẻ do dự, nghĩ ngợi. Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại trước quán trà. Sau đó, một người mặc đồ màu xanh lá cây, đeo trang sức, đội nón đi lên. Mọi người vừa nhìn thấy, ánh mắt liền đờ đẫn. Người nọ vừa tới gần Phan Lâm, lập tức chào một cái. Anh Lâm, chào anh. Là Quốc Việt sao? Đã lâu không gặp. Ông nhà vẫn khỏe chứ? Phan Lâm gật đầu. Nhờ phúc lớn của anh, rất khỏe. Ông ấy biết, anh đây có thuốc mới, lập tức phái tôi tới lấy. Quốc Việt cười ha hả nói. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi cho ông ấy rồi. Chút nữa anh tới Dương Quang tìm Hàn Long lấy. Không chỉ ông nhà có, còn có cả những thứ trên kia. Tôi đều chuẩn bị xong rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Quốc Việt vừa nghe xong, ngay lập tức trở nên rất vui vẻ. Ngài Lâm, ngài thật là có lòng. Quả thực không giấu gì ngài. Mấy ngày trước, ông nhà đang chuẩn bị tới Yến Kinh gặp một người huấn luyện viên trước kia của ông ấy. Người huấn luyện viên đã chiến đấu suốt mấy chục năm. Khắp người toàn là vết sẹo, cơ thể không được tốt từ trước. Nếu như có thể có được một viên tăng tuổi thọ, vậy thì đối với ông ấy cũng không khác nào có được thêm cái mạng thứ hai. Quốc Việt kích động nói. Đối với những lão già sắp chết mà nói, sống thêm 10 năm đã giống như là sống lại rồi. Phan Lâm gật đầu một cái. Đã như vậy rồi, vậy thì coi như là tôi đưa cho tướng quân một phần lễ vật đi. Anh mau đi lấy đi. Được, Quốc Việt cười nói rồi lập tức xoay người rời đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, dường như anh ta nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Đúng rồi, ngài Lâm, vị kia muốn tôi nói cho ngài một tiếng. Chuyện liên quan giữa ngài và dòng tộc Tư Mã, ông ấy đã biết hết rồi. Ông ấy sẽ cảnh cáo người của dòng tộc Tư Mã, mong ngài không cần phải lo lắng. Trong lòng của những người đang có mặt ở đây bỗng trở nên căng thẳng. Chuyện của tôi và dòng tộc Tư Mã là chuyện ân oán cá nhân, tôi nghĩ không cần kéo bọn họ. Ngoài ra, không phải tôi muốn cảnh cáo dòng tộc Tư Mã, mà là muốn bọn họ phải cúi đầu. Phan Lâm nói. Quốc Việt sừng sốt một chút, cười một tiếng, rồi cũng không nói gì nhiều, liền xoay người rời đi. Đám người Mẫn Hải Đăng, Viên Đức Khởi lập tức nháy mắt với người bên cạnh. Những người bên cạnh vội vàng đi theo Quốc Việt ra ngoài. Chờ đến khi Quốc Việt lái xe đi, bọn họ mới chạy vào. Nhìn được biển số xe không? Viên Đức Khởi thấp giọng hỏi. Nhìn rồi ạ. Là biển số xe của Yến Kinh. Yến Kinh sao? Chuyện này... quân đội Yến Kinh sao lại chạy tới đây? Hô hấp của Viên Đức Khởi không ngừng run rẩy. Lẽ nào... vị Lâm Thần Y này có quan hệ với quân đội Yến Kinh sao? Cô Liễu thốt lên. Không đợi bọn họ kịp suy nghĩ nhiều, mấy chiếc xe lại liên tiếp tới. Sau đó từ trên xe, mấy người trẻ tuổi đi xuống. Bọn họ xách theo túi lớn túi nhỏ, xách từng món quà mọt. Chạy chậm về phía này, vẻ mặt vừa cung kính vừa vội vã, đi tới trước mặt Phan Lâm. Tất cả đều khom mình, không dám lỗ mãng chút nào. Những người này vừa xuất hiện lại khiến cho Viên Đức Khởi vô cùng kinh ngạc. Thái Nông, Lưu Đức Hoa sao? Đoàn, Đoàn Nhân Dân sao? Viên Đức Khởi thất thanh nói. Sao cơ? Cậu ta là con trai của Thái Thu sao? Vậy ba của Lưu Đức Hoa chẳng lẽ lại là Lưu Đức Tâm? Sao ba vị luật sư của Đoàn Nhân Dân ở Yến Kinh cũng tới đây? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi. Đến nỗi sắc mặt của đám người Mẫn Hải Đăng, Cô Liễu đều vô cùng tái nhợt. Đoàn Nhân Dân không phải là vấn đề, anh ta là một luật sư rất lợi hại. Nhưng luật sư thì cũng chỉ là luật sư, những dòng họ lớn như bọn họ không hề sợ. Ba của anh ta là Đoàn Gia Vĩ, trước kia từng hô mưa gọi gió ở Yến Kinh, nhưng bây giờ cũng lui về ở ẩn rồi, cũng không cần quá coi trọng. Nhưng Thái Nông và Lưu Đức Hoa thì lại khác, ba của bọn họ là Thái Thu và Lưu Đức Tâm, hiện tại vẫn đang nắm quyền hành. Một người là viện trưởng Viện Hàn Lâm Khoa Học, một người thì nắm giữ những chức vị quan trọng, không hề tầm thường. Sao đột nhiên con trai của hai người kia lại chạy đến Giang Thành chứ? Hơn nữa, còn cung kính với Phan Lâm như thế. Lẽ nào những người này cũng có quan hệ với Lâm Thần Y sao? Sắc mặt của mấy người tối sầm lại. Nếu như nói sau lưng tập đoàn Dương Quang có những thế lực này giúp đỡ, vậy thì chính xác là Lâm Thần Y không cần phải sợ những gia tộc này của bọn họ phản bội dòng tộc Tư Mã. Lâm Thần Y, đây là một khối ngọc gia truyền của nhà chúng tôi. Tôi muốn cầm đến đổi lấy một viên tăng tuổi thọ của ngài. Không biết có được hay không đây? Thái Nồng để một phần quà xuống dưới đất, sau đó vội vàng lấy ra một khối ngọc bưng đến chỗ Phan Lâm. Món quà này trị giá khoảng mấy ngàn khối, mà đây còn là khối ngọc gia truyền. Trên thực tế cũng chỉ là một khối ngọc thạch phổ thông lâu đời. Phan Lâm chỉ tùy ý nhìn qua, hờ hững nói, khối ngọc này rất phổ thông mà, không có gì đặc sắc cả. Thái Nông nhất thời ngẩn người ra. Lâm Thần Y, tôi... Nhà chúng tôi cũng không có gì cả. Ba tôi chỉ làm việc ở Viện Hàn Lâm Khoa Học. Mặc dù mấy năm gần đây cũng dành dụm được ít tiền, nhưng cũng không đáng là bao. Trước mắt, ông ấy còn phải tiến hành nghiên cứu một dự án khoa học. Dự án này đã tốn 15 năm của ông ấy. Nhưng mà sức khỏe của ông ấy càng ngày càng kém đi. Ông ấy rất hy vọng mình có thể sống đến lúc dự án nghiên cứu khoa học này kết thúc. Cho nên tôi muốn đến xin ngài giúp ba mình một viên tăng tuổi thọ, để cho ông ấy có thể hoàn thành tốt dự án này. Lâm Thần Y, tôi nghe nói thuốc bắc trong hoa hắc chi ma rất quý. Ngài là bác sĩ nam y, nhất định là rất có nhu cầu với hoa hắc chi ma. Đây là hoa hắc chi ma mà tôi phải tốn gần một tuần để lên núi Thái Sơn hái về. Hy vọng ngài có thể cho phép tôi dùng nó để đổi lấy một viên tăng tuổi thọ. Lưu Đức Hòa cũng nói vô cùng cẩn thận, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu lần nữa. Hoa hắc chi ma này, thực tế thì nhà tôi có rất nhiều. Hiệu thuốc hiếm cũng đã quyết định nhập vào học viện phái nam y của chúng tôi rồi. Trong hiệu thuốc hiếm, hoa hắc chi ma không có 1.000 thì cũng phải được 800. Viên hắc chi ma này của anh cũng không phải là hàng thượng phẩm. Đối với tôi mà nói thì cũng không được coi là hàng hiếm. Vậy Lưu Đức Hoa cũng giật mình. Vốn Đoàn Nhân Dân cũng muốn đem mấy món đồ mình mang đến ra, nhưng cũng đã bị đụng hàng với hai người trước, nên cũng do dự không thôi. Thái Nông, Lưu Đức Hòa, Đoàn Nhân Dân, các người đừng mắc câu cậu ta. Những lão già như chúng tôi đây, từ Yến Kinh tới đây, mở miệng dùng mấy trăm nghìn đô để cậu ta bán cho một viên tăng tuổi thọ. Cậu ta cũng không chịu bán. Mấy người đem mấy thứ rác rưởi này đến đây thì làm sao mà cậu ta có thể đưa viên tăng tuổi thọ cho mấy người được chứ? Các người đừng hy vọng nữa. Viên Đức Khởi cười nói. Đúng vậy, mấy người nên cất mấy cái thứ rách rưới này đi đi. Đừng để người khác chê cười. Cô Liễu cũng lên tiếng. Ba người nghe được lập tức mất hết ý chí. Nhưng Phan Lâm lại lên tiếng. Tôi chỉ nói đồ của bọn họ rất giống nhau. Nhưng tôi cũng không nói là tôi sẽ không đưa cho bọn họ viên tăng tuổi thọ. Cái gì cơ? Đám người Mẫn Hải Đăng, Viên Đức Khởi vô cùng kinh ngạc. Đồ này thì các người cứ giữ lại đi. Phan Lâm tôi không thèm đâu. Nhưng tôi đồng ý đưa cho ba người, mỗi người một viên tăng tuổi thọ. Hơn nữa, còn tặng vô điều kiện. Phan Lâm nói, ba người vui mừng, cực kỳ kích động, vội vàng cúi người trước Phan Lâm. Lâm Thần Y, cảm ơn ngài. Ân tình của ngài... Cả nhà chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Mấy người trẻ tuổi trước mắt nước mắt lưng tròng. Lâm Thần Y, cậu làm cái gì vậy? Tình nguyện tặng không cho bọn họ, nhưng cũng không chịu bán cho chúng tôi. Cố tình chọc tức chúng tôi sao? Mẫn Hải Đăng mặt đỏ bừng kích động nói. Tôi cũng không có thời gian để trêu đùa với các ông. Phan Lâm lắc đầu một cái. Sở dĩ tôi tặng cho Thái Nông là bởi vì Thái Thu, bà của anh ta liêm khiết, là người chính trực, nhà nhà người người đều biết. Nghĩ cho trăm họ, người đời kính yêu. Người như vậy, tôi nguyện để cho ông ta tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Còn Lưu Đức Tâm, cha của Lưu Đức Hoa, vì nghiên cứu khoa học quốc gia mà có bao nhiêu đóng góp kiệt xuất, dốc hết tâm huyết vì sự nghiệp khoa học. Người như vậy, tôi cũng tình nguyện tặng không cho một viên tăng tuổi thọ. Ông ấy có thể sử dụng viên tăng tuổi thọ của tôi, đó là niềm vinh hạnh của tôi. Còn Đoàn Nhân Dân, quan hệ của cậu ta với Dương Quang vốn rất tốt. Tôi cho anh ta một viên, lại có thể như thế nào nữa chứ? Vừa dứt lời, trong chớp mắt, đám người Mẫn Hải đang im mặt, không một tiếng động. Thái Nông, Lưu Đức Hoa, Đoàn Nhân Dân vô cùng cảm kích. Ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm, tràn đầy cảm phục và tôn kính. Ba người cúi gập người lại một cái, rồi mỗi người đều rời đi. Nhưng sau khi ba người kia rời khỏi không được bao lâu, lại có rất nhiều người chạy tới quán trà. Đám người Mẫn Hải đang vừa nhìn, từng người một ngồi bịch xuống ghế. Những người đến, tất cả đều là người Yến Kinh. Theo chỉ đạo của Phan Lâm, Hà Quốc Hải chỉ truyền tin tức đến các cấp cao của Yến Kinh. Hơn nữa, cái tin tức này cũng đã bị che giấu. Ít nhất thì dòng tộc Tư Mã không biết đến viên tăng tuổi thọ. Không nói tới dòng tộc Tư Mã, ngay cả người thanh niên họ Đoàn đang đứng trước mặt của Phan Lâm cũng không biết đến. Anh ta tới nơi này là hy vọng rằng Phan Lâm có thể dừng tay lại và đưa thuốc cho nhà họ Đoàn, cứu lấy ba của anh ta. Biết được chuyện về viên tăng tuổi thọ, anh ta cũng rất ngạc nhiên. Sắc mặt của Mẫn Hải Đăng, Viên Đức Khởi và mấy người khác trở nên khó coi. Bọn họ ngồi ở trên ghế và không thể nói được gì. Đa số những người tới đây đều không phải là người của các gia tộc lớn. Nhưng mà trong gia đình của bọn họ đều có người có mặt mũi lớn ở Yên Kinh. Từ y học cho tới chính trị, kinh doanh. Mặc dù cùng một tầng lớp nhưng lại có liên quan tới nhiều lĩnh vực. Toàn bộ đám Mẫn Hải Đăng, Viên Đức Khởi và cô Liễu đều im lặng. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu vì sao mà Phan Lâm lại có thể bình chân như vậy khi đối mặt với sự đe dọa cực lớn từ phía bọn họ. Không phải là Phan Lâm rất bình tĩnh, mà đó là vì vị thần y này không thèm để tâm đến bọn họ. Viên đan dược này của Lâm thần y không chỉ khiến chúng tôi có hứng thú, mà còn lôi kéo được sự chú ý của mấy người trên kia nữa. Giọng của Viên Đức Khởi hơi khàn nói, đúng thế, chúng tôi có hơi nghi ngờ. Viên thuốc của Lâm thần y nên không dám dùng. Nhưng những người kia thì không giống vậy. Bọn họ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Thời hạn sắp tới rồi. Cho dù có không muốn tin thì cũng phải tin. Hơn nữa, bọn họ cũng không quan tâm tới dòng tộc Tư Mã. Nếu như một trong số bọn họ gật đầu nhẹ thôi, thì dòng tộc Tư Mã e rằng sẽ khó. Mẫn Hải đang nói. Có lẽ là Lâm thần y luyện ra viên tăng tuổi thọ này không phải vì chúng ta. Đột nhiên cô Liễu nói một câu, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ta. Cô Liễu, ý cô là sao chứ? Viên Đức Khởi hỏi cô ta. Sắc mặt của cô Liễu hơi mất tự nhiên, cô ta do dự trong chốc lát, rồi bỗng nhiên hạ giọng nói. Lúc trước, chồng tôi đã nói với tôi một chuyện. Nói chuyện gì? Chính là cái chuyện xảy ra với người kia. Chồng tôi nói, trong khoảng thời gian này, bên trong cơ thể người kia ngày một xấu đi. Các bác sĩ nổi danh của Trung Hoa và phương Tây đều được mời tới, nhưng đành phải bó tay, không có biện pháp. Tất cả đều gấp gáp lắm rồi. Mọi người thử nói xem, nếu như viên tăng tuổi thọ này có hiệu quả với người kia, thì có phải là... Cô Liễu nói tới đây thì không thể nói tiếp được nữa. Vài người ở xung quanh đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn ra. Suýt nữa đã ngã lăn xuống đất. Cái người kia là ai vậy? Cuối cùng thì người nào bọn họ cũng đã đoán được. Nếu nói là người kia, như vậy thì dòng tộc Tư Mã chắc chắn là thua rồi. Trước tiên không nói tới người kia có thể giúp Phan Lâm không, chỉ cần nói tới việc Phan Lâm chữa khỏi bệnh cho người ấy, thì dòng tộc Tư Mã không thể nào giết Phan Lâm được. Còn người kia ở đó, Phan Lâm sẽ không bao giờ thua. Nghĩ như vậy, Viên Đức Khởi không hề do dự, ông ta vội vàng bước tới, giọng nói gấp gáp. Lâm thần y, nhà họ Viên chúng tôi sẵn sàng khiêu chiến với dòng tộc Tư Mã. Xin cậu cho tôi thuốc. Mẫn Hải Đăng thấy vậy cũng không chần chừ nữa, ông ta cũng nhanh chóng đi lên nói. Lâm Thần Y, nhà họ Mẫn chúng tôi cũng sẵn sàng khiêu chiến với dòng tộc Tư Mã. Cả nhà họ Liễu chúng tôi nữa, nhà họ Đinh chúng tôi cũng... Mọi người cứ nối tiếp nhau, nói không dứt, nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Hiện tại, mấy người nói những lời này không phải đã quá chậm trễ rồi hay sao? Mọi người cảm thấy hoảng sợ. Lâm Thần Y, tôi... chúng tôi... Mẫn Hải đang mở miệng, nói nhưng lại không nói được gì. Các người chạy tới Giang Thành này cũng không vì muốn bàn bạc với tôi, mà là muốn lật đổ dòng tộc Tư Mã mới tới ép buộc tôi. Cái này không hề có thành ý. Phan Lâm lắc đầu nói. Những người này nghe xong đều trở nên nóng vội. Lâm Thần Y, chúng tôi sai rồi. Chỉ cần cậu tha thứ cho chúng tôi thì bảo chúng tôi làm gì cũng được. Mồ hôi lạnh trên người của Viên Đức Khởi chảy ròng ròng xuống. Ông ta lên tiếng đầu tiên. Ông ta đã nhìn được tường tận, cũng đã hiểu được tường tận. Tiềm năng của Lâm Thần Y này trong tương lai còn vượt qua cả dòng tộc Tư Mã. Ông ta có thể dám đắc tội với dòng tộc Tư Mã, có thể không cần Viên Tăng tuổi thọ, nhưng mà ông ta không bao giờ dám đối đầu với Lâm Thần Y. Nếu không, chính là đắc tội với một nửa Yến Kinh. Tôi cũng không muốn mấy người làm chuyện gì cả. Chỉ cần các người biểu hiện thành ý của mình, như thế là đủ rồi. Các người có hiểu được ý của tôi không? Phan Lâm híp mắt lại hỏi. Mọi người hơi giật mình. Viên Đức Khởi hô to. Lâm Thần Y, cậu cứ yên tâm. Từ hôm nay trở đi, Viên Đức Khởi tôi sẽ chính là kẻ địch của Tư Mã Tạng. Tôi sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ để dừng hết mọi hợp tác với dòng tộc Tư Mã. Cũng sẽ cấm người nhà họ Viên giao lưu với dòng tộc Tư Mã. Không bao giờ được liên lạc với bọn họ nữa. Được lắm. Phan Lâm gật đầu, liếc mắt nhìn Mẫn Hải Đăng và cô Liễu, mở miệng nói. Thế còn mấy người thì sao? Chúng tôi cũng vậy. Tất cả nghe theo Lâm Thần Y. Cậu bảo gì thì chúng tôi sẽ làm cái đó. Mẫn Hải Đăng cũng vội nói lớn. Những người còn lại đều nói theo. Tốt. Tôi sẽ xem xét thêm biểu hiện tiếp theo của mấy người. Nếu như đúng là mấy người biểu hiện tốt, thì tôi có thể đưa Viên Tăng tuổi thọ cho các người đó. Hy vọng mấy người không khiến tôi phải thất vọng. Phan Lâm vất tay ra hiệu với Hạ Quốc Hải, rồi xoay người rời khỏi quán trà. Cậu Lâm đi thong thả. Cậu Lâm, để tôi tiễn cậu. Mọi người đều vội vàng tiến lên. Cả một đám người cúi đầu khom lưng, nào còn nửa phần kiêu ngạo lúc trước nữa. Hạ Quốc Hải cười khổ, theo bóng dáng của Phan Lâm rời đi. Ông ta biết, từ hôm nay trở đi, dòng tộc Tư Mã ở Yến Kinh không thể sống yên ổn được nữa. Từ lúc Phan Lâm rời khỏi quán trà, tất cả hoạt động lại bình thường. Tư Mã Tạng đang ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi, yên lặng uống trà. Trước mặt anh ta bày ra ba chiếc điện thoại di động, và cả ba chiếc đều đang rung chuông điên cuồng. Cứ hết cái này thì lại đến cái khác rung lên. Anh ta không định nghe máy. Anh ta đã nghe đủ rồi. Chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi, anh ta đã liên tiếp nhận được 7 cuộc gọi dọa người. Một cuộc gọi là một tin tức xấu. Cái nào cũng rất khó tin, không thể nào nghĩ ra. Rốt cuộc thì... chuyện gì đã xảy ra vậy? Tư Mã Tạng hít một hơi thật sâu, khẽ thì thầm. Tất cả mọi chuyện đều rất quái lạ, khiến cho anh ta nghi ngờ có phải là dòng tộc Tư Mã đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ông chủ, đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này quản gia chạy tới, nhỏ giọng nói. Mau nói đi, lại có nhà nào ngừng hợp tác với công ty của chúng ta sao? Đầu của Tư Mã Tạng không ngẩng lên, bình thản hỏi. Quản gia liên tục lắc đầu, gấp gáp nói. Không phải, ông chủ, là nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh. Bọn họ vừa cử người sang bên này tặng hai món quà. Cái gì? Tư Mã Tạng quay đầu lại đột ngột, thấy quản gia đưa ra hai chiếc khăn tay. Hai cái khăn tay này thêu hai con mãnh hổ. Cái này rất giống với con hổ thêu vàng, nhưng mà hai con mãnh hổ này lại được thêu đơn giản, giống như là chiếc bóng. Nhìn hai chiếc khăn tay này, ngay lập tức Tư Mã Tạng đứng bật dậy, ánh mắt mở to giống như là chiếc chuông đồng vậy. Nhà họ Mạnh, nhà họ Kiều, thế mà lại dám phản bội tôi sao? Âm thanh của ông ta run rẩy. Trong phòng, Tư Mã Tạng ngồi ở trên, bên dưới là mấy người cấp cao của nhà quyền thế Tư Mã đang vội vàng đi tới. Sắc mặt của mỗi người đều khó coi đến cực điểm, hoặc là phiền muộn, hoặc là hoang mang rối loạn, hoặc là sợ hãi, tất cả bọn họ đều đứng ngồi không yên. Ông chủ, toàn bộ nguồn hàng trong nhà máy thực phẩm của chúng ta đã bị gián đoạn. Hơn nữa... còn đơn phương bị ép buộc hủy bỏ hợp đồng. Người bên nhà cung cấp nói ông ta sẽ gánh vác tất cả thiệt hại về tiền bạc. Xin mọi người hãy yên tâm. Ông chủ, bốn công ty còn trực thuộc quản lý của chúng ta đều xuất hiện vấn đề về phòng cháy chữa cháy, bị cấp trên yêu cầu chỉnh đốn và cải cách. Ông chủ, cấp trên gửi một thông báo đến đây, nói rằng khu vui chơi giải trí mà chúng ta đầu tư có nguy cơ xuất hiện tai họa tiềm ẩn, vô cùng nghiêm trọng về mặt an toàn, phải đình chỉ khu vui chơi giải trí, không được đưa vào hoạt động. Chờ loại bỏ hết các tai họa ngầm này rồi sẽ trình lên phía trên xem xét lại một lần nữa. Nếu không qua xét duyệt mới, có thể tiếp tục đưa vào hoạt động. Ông chủ, đám người nhà quyền thế Tư Mã, một người rồi lại một người cứ chạy vào thông báo tin tức cho Tư Mã Tạng. Trong tất cả tin tức được báo lên, không có một cái nào tốt cả. Chúng ta đây là sao? Anh cả, có khi nào là nhà họ Mạnh không? Tư Mã Trường Tâm cẩn thận hỏi. Trước kia, chúng ta và nhà họ Mạnh không ân oán, sau này cũng không có thù hận. Hà cớ gì nhà họ Mạnh phải gây chiến với chúng ta chứ? Với lại, đi rằng nhà họ Mạnh dũng mãnh, nhưng thực lực còn chưa có đủ mạnh đến mức có đầy đủ tài lực kiều trong nháy mắt có thể làm tê liệt nhà quyền thế Tư Mã chúng ta. Tư Mã Tạng lắc đầu nói, vậy có thể là nhà họ Phan hay không? Nhà họ Phan có thực lực đủ hùng mạnh rồi chứ? Có người hỏi. Cơ sở ngầm của chúng ta phân bố từ trên xuống dưới nhà họ Phan. Nếu nhà họ Phan đụng đến chúng ta, lẽ nào chúng ta lại không biết sao? Trong khi đó, nhà quyền thế Tư Mã chúng ta với nhà họ Phan vẫn còn có chút qua lại. Đại hội triệu tập sắp được tổ chức, bọn họ cần gì phải động thủ với chúng ta chứ? Tư Mã Tạng lần thứ hai bác bỏ phỏng đoán này. Mọi người vò đầu bứt tai, trầm tư suy nghĩ. Ông chủ, rất có thể việc này do Lâm Thần Y ở Giang Thành làm. Lúc này Tư Mã Lăng Thiên đang ngồi trên xe lăn cũng hét lớn. Mọi người đồng thời chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta. Một lát sau, những chàng cười to đua nhau truyền ra. Lăng Thiên, cậu cũng quá ngây thơ hay gì vậy? Lâm Thần Y của Dương Quang sao? Làm sao mà có thể chứ? Trước tiên, không nói đến việc Lâm Thần Y của Dương Quang có được thực lực to lớn này hay không. Chỉ riêng việc anh ta ở Giang Thành xa xôi là một kẻ nhỏ bé ở Giang Thành còn có thể lay chuyển một gia tộc quyền thế nơi Yến Kinh sao? Có phải cậu nghĩ rằng những bọn người quê mùa kia quá lợi hại rồi hay không? Tay của anh ta không với dài được đến thế đâu. Chàng trai, tuy rằng tư chất của cậu rất tốt, nhưng tóm lại vẫn còn trẻ tuổi. Có đôi khi không cần coi kẻ địch của mình lớn lên quá lợi hại, bởi vì nghĩ như vậy thì sẽ mất đi lòng tin đây. Đám người quyền thế nhà Tư Mã ở xung quanh cười nói. Tư Mã Trường Tâm cũng nhìn liếc qua Tư Mã Lăng Thiên, dường như có chút không vui. Nhưng Tư Mã Lăng Thiên không có phản ứng gì với lời ra tiếng vào khắp bốn phía, mà nghiêm túc nói. Mọi người đã quá xem thường Lâm Thần Y rồi. Hiện tại, Lâm Thần Y không chỉ có Dương Quang, mà anh ta còn có được Học viện Phái Nam Y nữa. Thậm chí gần đây có tin đồn rằng Kỳ Dược Phòng cũng đã thuộc về tay của Lâm Thần Y. Lúc này, Lâm Thần Y đã có tài lực hoàn toàn không thua kém gì quyền thế nhà Tư Mã, đủ để cứng chọi cứng với chúng ta. Ngoài ra, anh ta còn đặt chân vào thế lực ở Tuyên Thành và Thượng Hải. Bên cạnh đó, anh ta còn có rất nhiều danh tiếng trong giới đông y ở trong nước. Mọi người cảm thấy một người như vậy có nên bị khinh thường không? Sau khi những lời này vừa dứt, vẻ tươi cười trên mặt của mọi người đã biến mất khá nhiều. Hiện trường chớp mắt đã yên lặng đi không ít. Lăng Thiên nói như vậy khá chính xác. Tư Mã Tạng đè thấp giọng nói, hiện giờ quả thực là không thể xem thường Lâm Thần Y được. Các người cũng không nên quá mức kiêu ngạo. Gia chủ, ông đồng ý với lời nói của Lăng Thiên sao? Ông cảm thấy chuyện lần này là do Lâm Thần Y gây ra ư? Tư Mã Trường Tâm nhíu mày hỏi. Không đồng ý. Tư Mã Tạng lắc đầu. Vậy ý của ông chủ là gì đây? Anh chỉ nói không thể khinh thường Lâm Thần Y, nhưng không đồng nghĩa với việc này chính là do Lâm Thần Y làm. Cho dù Lâm Thần Y có được sức mạnh hỗ trợ của Kỳ Dược Phòng thì như thế nào chứ? Phải biết rằng thứ anh ta tiếp nhận chính là kim huyết hổ tú của nhà quyền thế Tư Mã. Điều anh ta phải đối mặt không chỉ là một nhà quyền thế Tư Mã, mà là tất cả các gia tộc có liên hệ với nhà quyền thế Tư Mã chúng ta. Tư Mã Tạng tức giận nói, nhưng nhà họ Mạnh và nhà họ Kiều đã hoàn trả hồ bạc trở về. Bọn họ làm như vậy có hàm ý muốn tuyệt giao triệt để với nhà quyền thế Tư Mã chúng ta đấy. Tư Mã Trường Tâm khàn giọng nói, Mặc dù không biết vì sao bọn họ lại làm như vậy, nhưng anh tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hối hận. Bọn họ nói tuyệt giao liền tuyệt giao. Chúng ta còn có nhà họ Đoàn, muốn trình đốn Dương Quang vẫn dễ dàng như trước. Chờ khi anh ta giải quyết xong Lâm Thần Y thì sẽ hợp sức với nhà họ Đoàn, vơ vét lợi ích trên đại hội. Không có nhà quyền thế từ Mã chúng ta thì nhà họ Mạnh và nhà họ Kiều ắt phải gặp khó khăn ở đại hội lần này. Chờ đại hội kết thúc, chúng ta một bước lên mây. Đến lúc ấy, nhà họ Mạnh và nhà họ Kiều chỉ có thể cúi thấp đầu ngưỡng mộ chúng ta. Sau đó, chúng ta lại một lần nữa từ từ tính toán nợ nần ngày hôm nay với bọn họ. Ánh mắt của Tư Mã Tạng lập lòe sự hung ác. Mọi người đều gật đầu, mong chờ ngày đó đến. Nhưng đúng lúc này, một người chạy trối chết lao vào trong phòng. Ông chủ, ông chủ! Là anh Tú sao? Tư Mã anh Tú, từ khi nào cậu lại hoang mang rối loạn và khoa trương như thế hả? Mọi người đều đứng dậy nhìn chằm chằm vào người đó, vội vàng hỏi. Trông thấy Tư Mã anh Tú cầm điện thoại hô lớn. Gia chủ! Tư Mã anh Tú gọi điện thoại cho ông nhưng không thể gọi được nên đã đặc biệt chạy đến đây thông báo cho ông biết. Có chuyện gì vậy? Mau nói đi. Tư Mã Tạng nắm chặt tay vịn, vẻ mặt ngưng trọng. Bẩm báo gia chủ, tôi vừa mới nhận được tin tức. Nói cấp trên ở Yến Kinh lưu truyền một loại thuốc gì gì đó gọi là thuốc tăng tuổi thọ. Nghe nói khi ăn viên thuốc này có thể tăng 10 năm tuổi thọ. Tư Mã anh Tú run run nói. Thuốc tăng tuổi thọ sao? Mọi người ngạc nhiên. Tư Mã anh Tú, cậu đem cái tin vỉa hè từ đâu đến thế? Là ai đã bịa ra câu chuyện hoang đường này? Nên cũng không mấy quan tâm đến. Một gã đàn ông trong nhà quyền thế Tư Mã lên tiếng. Sống lâu thêm 10 năm sao? Hứ đi ngược tự nhiên thế này, nếu thật sự lại thuốc thần kỳ như vậy, nhà quyền thế Tư Mã chúng ta cũng nên kiếm về nhiều một chút mới được. Tư Mã Tạng híp mắt tính toán. Ông chủ, ai cũng có thể lấy được thuốc tăng tuổi thọ này, nhưng chỉ duy nhất nhà quyền thế Tư Mã chúng ta là không lấy về được đâu ạ. Tư Mã anh Tú khóc không ra nước mắt nói. Mọi người trong hội trường đều ngơ ngác. Tư Mã Tạng lập tức đứng lên nghiêm túc hét. Vì sao chứ? Bởi vì thuốc tăng tuổi thọ là do Lâm Thần Y chế tạo ra. Tư Mã anh Tú trả lời, nháy mắt trong căn phòng lạnh ngắt như tờ. Lâm Thần Y sao? Tư Mã Tạng ngồi bịch xuống ghế, biểu cảm trên mặt không có nhiều thay đổi. Biểu cảm đầy căng thẳng và siết chặt hai nắm tay lại. Kim huyết Hồ Tú đã ra sân. Dương Quang và nhà quyền thế Tư Mã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đã là kẻ thù không đội trời chung, đương nhiên nhà quyền thế Tư Mã không còn hy vọng lấy thuốc tăng tuổi thọ về tay. Có đánh chết Phan Lâm thì Phan Lâm cũng không cho cơ hội đó xuất hiện. Gia chủ, ông đừng lo lắng, loại thuốc trái với tự nhiên như thế này làm sao có thể tồn tại được chứ. Tôi đoán thuốc này hơn phân nửa là giống như mấy loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe trên tivi hay giới thiệu, đa số đều là giả thôi. Chẳng qua anh ta mượn dùng tên tuổi của mình để lừa mấy ông bà già ở Yến Kinh mà thôi. Một người trong đám nhà quyền thế Tư Mã nói. Cũng có thể. Tư Mã Trường Tâm gật đầu. Trước giờ tôi cũng chưa từng nghe đến việc có thể kéo dài tuổi thọ chỉ dựa vào mấy viên thuốc. Nếu là sự thật, chẳng phải là con người sẽ mãi mãi trường sinh và không già đi sao? Nhất định là già rồi. Đúng thật là Đông Y càng ngày càng thần bí. Tôi phỏng đoán chuyện thuốc tăng tuổi thọ này chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn mà Lâm Thần Y dùng để tạo dựng thế lực cho Dương Quang của anh ta mà thôi. Trương Gia Bảo và nhà họ Dương là bạn tri kỷ, mà nhà họ Dương lại có quan hệ sâu xa với Lâm Thần Y. Tôi nghĩ lần này là do nhà họ Trương phối hợp cùng với Lâm Thần Y để diễn một vở kịch thôi. Người nhà Tư Mã lần lượt nói. Tư Mã Tạng cũng khẽ gật đầu, nhưng ông ta vẫn không yên tâm mà mở miệng nói. Tại sao chuyện này đã truyền tin khắp Yến Kinh mà đến bây giờ nhà quyền thế Tư Mã chúng ta mới biết được tin tức chứ? Đúng vậy, chuyện này không nên xảy ra chứ. Từ khi nào tin tức của chúng ta không còn nhạy bén như thế nữa? Tư Mã Trường Tâm cũng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Đi, lập tức phái người đi điều tra chuyện này. Vâng, gia chủ. Có người chạy đi. Tư Mã Lăng Thiên lâm vào trầm tư. Gia chủ, còn cảm thấy việc lần này không hề đơn giản. Còn cho rằng nhà quyền thế Tư Mã chúng ta gặp phải tai họa như hôm nay, khẳng định có liên quan đến Lâm Thần Y. Tư Mã Lăng Thiên kiên định nói. Lăng Thiên, sau khi cháu bị tên Lâm Thần Y kia cướp đi thiên kiêu lệnh, cháu trở nên có chút sợ hãi anh ta rồi thì phải. Tư Mã Trường Tâm nhíu nhíu mày châm chọc. Chu Hai, cháu... Không sai, Lăng Thiên. Từ sau khi xảy ra sự cố thì tính tình của cậu càng ngày càng không bằng trước kia. Trước kia cậu bướng bỉnh ngang ngạnh, vô cùng tự tin. Hiện tại, điều đó đâu hết rồi. Lúc này, cậu chỉ biết sợ bóng sợ gió như vậy thôi sao? Lại có người lên tiếng trách móc. Lăng Thiên, cháu đi xuống nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này, cháu đã quá mệt mỏi rồi. Tư Mã Tạng xua xua tay, ôn tồn nói. Tư Mã Lăng Thiên âm thầm cắn răng, nhưng cuối cùng thì vẫn không kiên trì nữa mà nhẹ nhàng gật đầu, sau đó khởi động xe lăn, chạy bằng điện, xoay người rời đi. Nhưng ngay vào lúc này, người chạy đi lúc trước vội vội vàng vàng chạy ngược trở về. Anh ta thở dốc, vẻ mặt hoảng hốt. Lăng Thiên ngạc nhiên, lập tức dừng lại. Gia chủ, có tin tức, nhưng là... Người nọ run rẩy nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Nghe được tin tức gì? Tư Mã Trường Tâm vội vàng hỏi. Ông chủ, người ta đã xác nhận viên thuốc tăng tuổi thọ kia chính là do Lâm Thần Y chế tạo. Hiện tại, tất cả cấp trên ở Yên Kinh đều muốn mua thuốc tăng tuổi thọ này. Mà điều kiện để có được thuốc tăng tuổi thọ là... Là cái gì? Nhanh nói đi chứ! Người bên cạnh nôn nóng thúc giục nói. Người nọ nuốt một ngụm nước miếng, mắt lộ ra kinh hãi, run rẩy tiếp tục nói. Điều kiện chính là... Chỉ cần là người đối đầu với nhà quyền thế Tư Mã chúng ta, ra tay đối phó với nhà quyền thế Tư Mã thì có thể nhận được một viên thuốc tăng tuổi thọ. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của mọi người ở hiện trường đều đồng loạt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tư Mã Trường Tâm lùi về phía sau mấy bước, sau khi lưng ông ta đập vào bức tường ở phía sau thì mới dừng lại, cả người gần như chết lặng. Tư Mã Tạng nháy mắt già đi 10 tuổi. Ngồi ở trên ghế, gương mặt đờ ra, nhìn người nọ, miệng khẽ mở, tựa như muốn nói cái gì đó, nhưng lời nói đã tới bên miệng, lại không có cách gì để nói ra. Gia chủ, các người đều đã xem thường Lâm Thần Y. Tư Mã Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Đúng vậy. Tư Mã Tạng nhẹ nhếch môi dưới, khàn giọng nói. Vì lý do gì mà nhà họ Mạnh và nhà họ Kiều đột nhiên phản bội và tuyệt giao với chúng ta chứ? Vấn đề này đã được giải thích. Hơn nữa, hai ngày trước, nhà họ Đoàn liên tục xin chúng ta giúp đỡ, bọn họ cũng sứt đầu mẻ chán. Hai ngày nay, nhà họ Đoàn liên tục điện thoại cho chúng ta, bên đây không ngừng nghỉ. Nhưng kỳ lạ là hôm nay, một cuộc điện thoại cũng không hề gọi đến. Nếu đúng như cháu đoán, chỉ sợ nhà họ Đoàn cũng muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta rồi. Tư Mã A Lăng Thiên lại nói, không có khả năng đó. Tư Mã Trường Tâm điên cuồng gào lên một tiếng. 70 năm trước, nhà họ Đoàn gặp phải tai họa ngập đầu, là nhà họ Tư Mã chúng ta giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn mới may mắn thoát khỏi cái chết. Nếu không, Yến Kinh ngày hôm nay còn có nhà họ Đoàn hay sao? Bọn họ là kẻ vong ân bội nghĩa, bọn họ vong ân bội nghĩa. Tư Mã Trường Tâm lật ngược bàn trà, đá ghế vẫn nổ gào thét. Mọi người xung quanh bị hù dọa, nhưng không một ai dám lên tiếng. Mà vào lúc này, quản gia bước nhanh tiến đến. Trong tay còn đang cầm một vật. Tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn vật kia, há hốc miệng. Tư Mã Lăng Thiên nhắm mắt lại, không nói gì. Quản gia vẫn thẳng bước đi đến trước mặt Tư Mã Tạng, mới dừng lại. Hai tay quản gia nâng lên. Bên trên đích thực là khối hồ bạc của nhà họ Đoàn kia. Kết quả là Tư Mã Tạng run rẩy nhìn hồ bạc, hai mắt lưng tròng. Nhà họ Đoàn đã từng đưa ra lời thề độc trước mặt ông nội tôi rằng vĩnh viễn sẽ không phản bội nhà quyền thế Tư Mã. Hôm nay, bọn họ làm trái lời thề. Làm trái lời thề. Tư Mã Tạng nhắm chặt hai mắt nói. Lâm Thần Y không hồ là Lâm Thần Y. Tuy rằng không biết thuốc tăng tuổi thọ này là thật hay giả. Cho dù là giả thì cũng đã đủ làm cho chúng ta gặp khó khăn. Những nhân vật lớn tuổi ở Yến Kinh, những người nào chẳng là quyền cao chức trọng. Mà những người đứng trên đỉnh cao đó, ai còn có thể để ý đến cái danh cái lợi chứ? Điều mà bọn họ để ý đến chính là bản thân mình có thể sống bao lâu, còn có bao nhiêu thời gian. Dù cho những người này biết được thuốc tăng tuổi thọ là giả, thì bọn họ cũng bằng lòng giành giật một phen. Lâm Thần Y chỉ cần mang thuốc tăng tuổi thọ này đến, nhà quyền thế Tư Mã chúng ta lập tức trở thành cái bia cho mọi người nhắm. Một lần nữa, không còn đường sống. Tư Mã Lăng Thiên khàn giọng nói. Gia chủ, chúng ta... đã không còn chỗ đứng ở Yến Kinh nữa rồi. Cháu có ý gì đây? Tư Mã Tạng nhìn chằm chằm Tư Mã Lăng Thiên hỏi lại. Quy phục Lâm Thần Y, sau đó lập tức rời khỏi Yến Kinh, nhận thua đi thôi. Tư Mã Lăng Thiên thấp giọng nói. Ngay khi những lời này nói ra, da thịt của mọi người đều nhảy lên dữ dội. Tư Mã Trường Tâm đặt mông ngồi trên đất, cả người ông ta hồn bay phách lạc, không còn chút tinh thần nào. Ai mà có thể lường trước được, nhà quyền thế Tư Mã tung hoành ở Yến Kinh, vậy mà chỉ trong một đêm đã bị ép đến đường cùng như thế này. Quả nhiên là thế sự khó lường. Không, không được, tuyệt đối không được. Tư Mã Tạng đột nhiên trợn to hai mắt, cảm xúc có chút kích động hô lên. Nhà quyền thế Tư Mã tôi đứng sừng sững ở Yến Kinh mấy trăm năm nay. Nơi này chính là gốc rễ của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Chúng ta sẽ không đi đâu hết. Nếu nhà quyền thế Tư Mã bị đuổi ra khỏi Yến Kinh, ngày sau tôi chết đi, làm sao còn có mặt mũi mà gặp liệt tổ liệt tông nhà quyền thế Tư Mã chứ? Tôi còn có mặt mũi gì mà ở lại trong nước đây? Gia chủ, núi sông còn đó, nước biển chảy dài. Nếu lúc này không rời đi, chỉ sợ hài cốt nhà quyền thế Tư Mã cũng không còn đâu. Mọi người khuyên nhủ ông ta. Hiện tại, tin tức chỉ mới vừa được truyền ra. Sự tiến công của nhiều người đối với nhà quyền thế Tư Mã chúng ta chỉ đang trong giai đoạn chuẩn bị thôi. Nếu thật sự không đi, một khi bọn họ chuẩn bị xong, thì đó là cuồng phong bão táp, không thể ngăn cản. Tư Mã Lăng Thiên bình tĩnh phân tích tình hình. Không sợ, không sợ, còn có cách. Nhất định là còn có cách. Tư Mã Tạng cúi đầu suy nghĩ, đôi môi điên cuồng mấp máy như đang thì thầm làm nhảm. Một lúc sau, ông ta ngẩng mạnh đầu lên vội vàng nói: "Chuẩn bị xe, lập tức đưa tôi ra sân bay." Các bạn vừa nghe xong tập số 77 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.